Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, trang 898. Cũng may các tinh linh sẽ ma pháp ngắn lại đồ ăn thanh khiết cùng nấu nướng quá trình, hôm nay phụ trách cơm trưa tinh linh cùng các yêu tinh bận tối mày tối mặt. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lão đầu bếp. Hơn 100 người đồng thời khởi công, làm ít công to, từng mâm đồ ăn ở phong hệ ma pháp vận chuyển hà. Phân phối đến điện phủ mỗi một chương trên bàn cơm, ngưu lộc nãi, mật hoa, trái cây, yến mạch, nướng bánh mì phiến, mứt trái cây, phô mát, rau dưa canh, khoai tây bánh, chưa thụ tinh trứng chim, phong phú đồ ăn bãi đầy bàn. Xem đến mới tới các tiểu tinh linh hoa cả mắt, nếu nói tối hôm qua trong yến hội đồ ăn là khai vị đồ ăn. Như vậy hiện tại cơm trưa quả thực là xa hoa bữa tiệc lớn. Riêng là đủ loại trái cây, liền lệnh các tiểu tinh linh mở rộng tầm mắt, này đó trái cây số lượng nhiều đạt thượng trăm loại. Có lớn có bé, bày tràn đầy một chương bàn dài, tản ra trái cây thanh hương vị. Dụ đến các tiểu tinh linh chảy dòng nước miếng, ám tinh linh cũng là tinh linh. Đối trái cây yêu sâu sắc, Wanaku thổ địa cằn cỗi. Không thích hợp gieo trồng trái cây, muốn ăn mới mẻ cần thiết tiêu tiền hướng nhân loại mua sắm, nhưng là nhân loại loại trái cây tốt xấu lẫn lộn, chủng loại thiếu không nói, trả giá cách sang quý. Ở vào tầng dưới vị thành niên ám tinh linh cơ bản ăn không nổi, vì lấp đầy bụng. Một ít ám tinh linh lựa chọn ăn ma thú thịt, so với trái cây. Ma thú thịt càng tốt đạt được, lại vô dụng. Bọn họ có thể xuống biển săn hải thú, chưa kinh quá tỉ mỉ nấu nướng thịt loại đồ ăn mùi tanh trọng. Khó có thể nuốt xuống, thường xuyên ăn đến ghê tởm tưởng phun, nhưng mà, vì sống sót. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, sở hữu thành niên ám tinh linh đều là như vậy chịu đựng tới, có bản lĩnh rời đi Wanaku, đi nhân loại thế giới mạo hiểm khi mới có tự chủ lựa chọn đồ ăn quyền lợi, hiện tại. Đối mặt như vậy phong phú đồ ăn, các tiểu tinh linh cảm khái rất nhiều, hỉ cực mà khóc, tối hôm qua yến hội, rất nhiều tiểu tinh linh đem nó đương thành một hồi mộng đẹp. Nằm xuống ngủ trước tràn ngập không chân thật cảm, thậm chí có tiểu tinh linh không dám nhắm mắt lại, sợ hãi một giấc ngủ dậy, hết thảy đều thành không, nếu không phải quá mệt mỏi quá vây. Thật sự chịu không nổi ngủ đi qua, các tiểu tinh linh đều tưởng trợn mắt đến hừng đông, tỉnh lại sau nhìn đến xa lạ phòng. Nghe ngoài cửa sổ thanh thúy điều tiếng kêu, rốt cuộc ý thức được. Nơi này là tiên cảnh tinh linh quốc, bọn họ rõ ràng chính xác mà về nhà, đừng phát ngốc. Nhanh ăn đi, Zaya ôn nhu mà thúc giục các tiểu tinh linh. Ăn xong cơm trưa, chúng ta muốn đi Sen Jaren Hồ Nga. Sen Jaren Hồ, là nơi nào? Ngây thơ tiểu tinh linh hoang mang hỏi, Zaya giao nắm đôi tay. Thành kính mà nói, Sen Jaren Hồ Thượng có Custer đảo. Trên đảo có Merlady cung điện, nơi đó đã từng là thiên thần tới tinh linh quốc du ngoạn nơi ở. Mỗi năm trọng hạ tiết, chúng ta đều phải đi Merlady cung điện hướng thiên thần nhóm cầu nguyện, các tiểu tinh linh nghe vậy. Không cấm vẻ mặt hướng tới, bọn họ mới vừa ở tối hôm qua trong yến hội gặp qua thiên thần nhóm hình. Ảnh, hôm nay liền phải đi thần điện cầu nguyện sao? Các tiểu tinh linh nhanh hơn ăn cơm tốc độ, Thư Lê cùng tinh linh vương không đi điện phủ ăn cơm, bọn. Họ đi nhà ăn, muốn hai phần đơn giản cơm trưa, không phải Thư Lê không nghĩ đi điện phủ cùng đoàn người cùng nhau. Ăn cơm, thật sự là, hắn bị tinh linh vương đè nặng tương tương nhưỡng nhưỡng, mà hồi lâu, bỏ lỡ tiến điện phủ tốt nhất thời gian, tối hôm qua yến hội lấy giải trí là chủ. Bọn họ mới từ bên ngoài trở về, đến muộn không sao cả, hôm nay tắc bằng không, mọi người đều ở tại lâu đài, người khác rời giường sau sớm mà đi điện phủ ăn cơm trưa. Hắn cùng tinh linh vương nhất tới trễ chàng, nhiều ngượng ngùng, chính yếu chính là tối hôm qua hắn say rượu, ở trước mắt bao người, bị tinh linh vương ôm rời đi, tuy rằng trước 7 lần luân hồi từng có cùng loại xấu hổ trải qua, nhưng hắn ra mặt mỏng, đỉnh không được người khác chế nhạo trêu ghẹo ánh mắt, dù sao đã chậm. Dứt khoát tránh ở nhà ăn thanh tĩnh, ở đâu ăn cơm không phải ăn đâu. A tương đương, cho bọn hắn thượng đồ ăn, nữ tinh linh nhấp miệng cười một chút. Cười tủm tỉm mà đánh giá thư lê trên người bảo thủ yêu tinh pháp bào. Cái này pháp bào là mới làm sao? Thư lê phủng sữa bò cái ly, hàm hồ mà đáp lời. A, ân, thực độc đáo, nữ tinh linh đối hắn chớp hạ đôi mắt. Nhìn đến tiểu yêu tinh gương mặt ửng đỏ, vừa lòng mà hồi phòng bếp, chờ nàng tránh ra sau. Thư lê giận chừng tinh linh vương, nếu không phải hắn ở hắn trên cổ lưu lại vài cái vết đỏ từ. Chính mình tội gì xuyên cao cổ trường tụ trường bao bãi pháp bào. Yêu tinh ghét nhất trói buộc, pháp bào lấy rộng thung thình uyển chuyển nhẹ nhàng là chủ. Vải dệt có thể tỉnh tắc tỉnh. Chỉ cần không lộ ra ngực cùng mông, mặt khác không sao cả, làm trong quá trình. Hắn nhiều lần cầu xin tinh linh vương, miệng hạ lưu tình. Đừng ở rõ ràng địa phương lưu lại dấu vết. Hắn càng không nghe, cố ý để lại vài cái. Sau khi kết thúc, đối mặt hắn chất vấn, tinh linh vương dùng xin lỗi ngữ khí nói. Khó kìm lòng nổi, hảo một cái khó kìm lòng nổi. Hừ, thư lê vùi đầu mãnh ăn, cự tuyệt cùng ngồi đối diện tóc vàng tinh linh giao lưu. Tinh linh vương nhìn tiểu yêu tinh phát tiết mà đại cắn mạch bánh, săn sóc mà cho hắn trước mặt không trong ly đảo thượng sữa bò. Ăn nực từ, đừng nghẹn, thư lê trong miệng tràn đầy đồ ăn, hai má cổ đến giống hamster nhỏ. Đối tinh linh vương nói mắt điếc tai ngơ, nhấm nuốt. Nhấm nuốt, ếch, trong miệng mạch bánh quá làm, quả nhiên nghẹn họng, hắn vội vàng bưng lên sữa bò, uống lên 2 đại khẩu, nuốt đi xuống, hô hắn vỗ vỗ bộ ngực, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tinh linh vương, thấy hắn mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, nhụt chí mà rũ xuống bả vai, tính, bất hòa hắn so đo, ai làm chính mình muốn dùng, hành động, cảm tạ hắn đâu. Quyền chủ động một khi bị đối phương bắt lấy, chính mình cũng chỉ có thể giống cá giống nhau bị lăn qua lộn lại chiên. Sau khi ăn xong, sở hữu tinh linh cùng yêu tinh rời đi thủy tinh lâu đài, rời đi tinh linh thành, cưỡi đủ loại ôn thuần ma thú, đi trước xên ra rần hồ, mới đến các tiểu tinh linh thấy được trong truyền thuyết một sừng thú, đều bị lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một sừng thú từ trên trời giáng xuống. Đẹp nhất nhất phiêu giật kia một con là tinh linh vương tọa kỵ Vilila. Tinh linh vương cưỡi lên một sừng thú. Mặt khác tinh linh cùng yêu tinh cũng đều cưỡi lên phân phối cho chính mình ma thú. Thư lê khó được không có ngồi ở tinh linh vương trên vai, mà là bảo trì đại thể hình, ngồi xếp bằng ngồi ở farm trên đầu. Pham biến trở về nguyên hình phi thường khổng lồ. Bối thượng chen đầy tiểu yêu tinh cùng tiểu tinh linh. Nguyên bản tiểu tinh linh không dám ngồi, nhưng tiểu yêu tinh phi lôi kéo bọn họ bò lên trên pham bối. Nơm nớp lo sợ trên mặt đất đi sau. Phát hiện này đầu cường đại lửa đỏ ma thú một chút đều không ngại. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ở ma thú trong đàn bò sát. Hết chương.